Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 227 tinh tế, nam chủ đừng kiêu ngạo 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng trải qua 20 phút nghỉ ngơi, Huyền Nhi và Ngọc Liên Hân mỗi người mang một trạng thái khác nha, hạ gục đối thủ trận đấu cuối cùng đã đến, âm thanh máy móc vang lên. Vòng cuối cùng, chắc hẳn mọi người đang rất bùng nổ và sôi động phải không? Phong Huyền Nhi vs Ngọc Liên Hân. Lúc này toàn bộ người trên tinh cầu FSM 365 kích động hưng phấn. Quần chúng đang theo dõi trên võng tinh cũng kích động không thua kém gì. Thông qua giải thi đấu cơ giáp này, người chiến thắng sẽ được chọn vào quân đội. Nắm giữ không ít nhân sĩ tinh nhuệ, có một vị trí quan trọng trên toàn liên bang. Ngay lúc này toàn dân chúng trên chủ tinh đều hướng mắt tới nơi này. Họ không biết một trong hai người, ai sẽ là người chiến thắng đây. Hầu hết mọi người đều cho rằng Uyển Nhi nắm chắc Tân Vương năm nay. Còn Ngọc Liên Hân về thứ hai Á quân chăng? Trước khi hai người bước lên thi đấu, vài giây sau, màn hình điện tử toàn khu đấu, kể cả phía võng tinh, đều phát hình ảnh mẫu hoàng thú nhân. Họ ngước lên mảnh trời xa, liền một khoảng trời đen tối, chi chít chiến hạm của thú nhân. Lòng người nao núng sợ hãi, khiếp sợ nép dần về chiến hạm quân đội, còn có người không giữ được bình tĩnh hét lên. Trời ơi, sao lại thế này, chuyện gì đang xảy ra? Chạy mau, thú nhân, là thú nhân, ở đâu ra có nhiều thú nhân tới vậy? Không phải đã bị đẩy đi nơi xa rồi sao? Phút chốc tất cả mọi người trên tinh cầu FSM 365 đều khiếp vía náo loạn hết lên. Qua màn hình điện tử, mẫu hoàng thú nhân cười lạnh tuyên bố. Nhân loại ngu ngốc, tất cả các ngươi trên tinh cầu FSM 365 này đều phải chết, trả giá cho những gì đã gây ra với chúng ta. Từ hôm nay thú nhân sẽ lên nắm quyền, làm chủ cả liên bang này. Nhân loại hèn mọn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Ha ha ha, vài giây tiếp theo màn hình điện tử trở lại bình thường. Bà ta vừa nói cái quái quỷ gì vậy? Không thể nào chuyện này xảy ra. Uyển Nhi và Ngọc Liên Hân, hai người trợn trừng ngạc nhiên. Uyển Nhi ngạc nhiên vì lực lượng thú nhân quá nhiều, mặc dù cô đã chuẩn bị trước tinh thần. Ngọc Liên Hân ngạc nhiên vì cô ta nghĩ thú nhân và nhân loại sẽ hòa bình chung sống, chứ không phải là tiêu diệt nhân loại. Bỗng nhiên Lắc phóng tới giữa hai người, khắp người hắn mọc răng cưa tay chân dài như con bọ ngựa. Trên đầu còn có hai cái râu dài. Nhân loại không ngờ chứ gì, đội quân của chúng ta sắp tới đây rồi. Muốn sống thì hãy theo phe ta. Cô là thiên tài hiếm có, ta không muốn giết đi một thiên tài. Lắc tự tin mà nói, liếc mắt đánh giá Uyển Nhi. Lắc, tại sao phải giết nhân loại, anh đã không nói như vậy từ đầu. Ngọc Liên Hân tiến lên trước mặt Lắc chất vấn. Cô ta càng không muốn Lắc để ý tới Phong Uyển Nhi. Vân Cẩm Vũ sợ hãi, lùi dần về phía phi thuyền. Hắn biết mẫu hoàng và Lắc sẽ không tha cho bất cứ ai sống sót. Hân, Nhi, em nhanh đi theo anh, chúng ta tìm một hệ khác có sự sinh trưởng. Sống qua ngày, Hân Nhi, mặc kệ cho Vân Cẩm Vũ với gọi, Ngọc Liên Hân không để ý, mà cô ta liếc mắt thù hận với Uyển Nhi. Tiện nhân, Phong Uyển Nhi, hôm nay sẽ là ngày chết của cô, vì cái gì cô đều hơn tôi. Có cô chết đi, thì Ngọc Liên Hân này mới vui lòng. Uyển Nhi híp híp mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đã nhanh chóng bước lên phi thuyền và chiến hạm. Ngụy Tư Bạch và Ngụy Tư Lam chắc chắn bây giờ đang dẫn binh cứu viện tới đây. Lúc này cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, khóe miệng câu lên một đường cong xảo quyệt. Lắc, Phong Uyển Nhi, sắp chết còn cố tỏ ra khinh thường bà đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Liên Hân thấy Uyển Nhi vẫn thong dong. Bình thường nhìn cô và Lắc như bạn bè lâu ngày không gặp. Cô ta càng hét lớn hơn. Nghe thấy rồi, cô hét lớn như để làm gì. Không có một chút rụt rè nữ nhân. Tiểu tỷ tỷ là đang nói chính mình sao? Ngọc Liên Hân, tiện, nhân, cô mắng ai không biết rụt rè. Ai đang nổi điên thì chính là người đó. Lắc tiến lên ôm Ngọc Liên Hân vào trong lòng, lên tiếng. Hân Nhi, không cần nhiều lời với cô ta. Bao vây lấy nơi này, đi đi hỡi nô lệ trung thành của ta. Hắn vừa dứt lời, hàng trăm thú nhân cầm thần khí, điều khiển cơ giáp bao bọc xung quanh chiến hạm lẫn phi thuyền bên quân đội. Lúc này toàn bộ mọi người trên phi thuyền đều sợ hãi. Riêng có mấy tuyển thủ và bộ quân đội cầm chắc thần khí chuẩn bị tinh thần sống chết với kẻ địch. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhân lực bên thú nhân quá nhiều. Còn bên quân đội đều thiếu nhân lực lẫn thần khí, Uyển Nhi đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng thầm quyết tâm. A Lam, em sẽ thay anh giết thú nhân. Ánh mắt cô kiên cường, nhìn về phía nơi xa. Lúc này Ngụy Tư Lam và Ngụy Tư Bạch đang gấp rút điều khiển chiến hạm chuẩn bị đáp xuống tinh cầu FSM 365. Trên chiến hạm có hơn 500 binh sĩ được huấn luyện tới tinh nhuệ. được trang bị thần khí lẫn cơ giáp tối tân nhất, tất cả đều có tinh thần lực A trở lên. Chớp mắt Huyền Nhi điều khiển cơ giáp F1 bắt pháo laser về phía Lux. Pháo laser bay rất nhanh, sức công phá lại cực lớn, tạo nên tiếng động rung trời. Ầm ầm, Lux bị tấn công bất ngờ kịp né tránh nhưng râu trên đầu bị rụng mất cả hai. Râu trên đầu bị đứt đồng nghĩa với không thể liên lạc với mẫu hoàng. Các thú nhân vây quanh Lux kinh hô, tư lệnh, bảo vệ tư lệnh, pháo laser vừa rồi, khiến không ít thú nhân chết, máu me be bét thịt văng khắp nơi, tạo nên khung cảnh kinh hoàng. Vài giây sau Lux hét lên, toàn thân biến đổi thành một con bọ to lớn, hai râu bắt đầu mọc dài ra, toàn thân hắn to như núi, chảy ra dịch xanh, râu trên đầu còn quấn chặt Ngọc Liên Hân để chân đầu. Ngọc Liên Hân sợ hãi, bây giờ cô ta đâu còn cái mặt cao ngạo như vừa rồi nữa. Lux, anh thả em ra, Lux, đồ quái vật buông bà ra. Ngọc Liên Hân lần đầu nhìn thấy bộ dạng thật của Lux, khiến cô ta ghê sợ và rất buồn nôn. Cách chương.